Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1631, đệ 1630 chương Tiểu Hồng trở về. Cư nhiên có giống như bọn họ luyện đan phương pháp, kia chẳng phải là nói người này có thể là Hứa Tấn dạy ra. Không ngờ Khương Tuấn Huyền lại lắc lắc đầu, không phải. Tư Mã U Nguyệt kinh hãi, đó là ai, cùng chúng ta giống nhau là ngoại lai người, bất quá giống như lấy chính là hách gia thiệp mời. Tư Mã U Nguyệt ngồi ở bên cạnh bàn, tay trái chống cằm, tay phải ngón tay ở trên bàn có một chút không một chút gõ. Ngoại lai người, nàng lẩm bẩm, các ngươi luyện đan bên kia đoạt giải có phải hay không sẽ có cái gì khen thưởng? Khẳng định nha, các ngươi y sư bên kia cũng có a. Hàn Diệu xong nói, ngươi nên sẽ không liền cái này cũng không có giải đi. Ta đương nhiên biết có, chẳng qua ta chỉ bôn đệ nhất đi. Không có giải mặt sau khen thưởng có cái gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Hơn nữa, ta hỏi chính là, các ngươi luyện đan bên kia có phải hay không có cái gì đặc biệt khen thưởng? Không có gì đặc biệt đi, Hàn Diệu xong nghĩ nghĩ. Những cái đó ở ngươi nơi này đều thực bình thường. Đối ngoại nhân tới nói có lẽ là tương đối đặc biệt, ta suy đoán. Hách gia có thể là đem những người này đẩy ra đương tấm mộc, Tư Mã U Nguyệt nói. Hiện tại tên đã trên dây. Ta đi trước hách gia nhìn xem monster nếu không có. Chúng ta lại tiếp tục tra, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, đúng rồi. Các ngươi chú ý một chút Đông Lai gia cùng Đỗ Nam gia động tĩnh. Ta tổng cảm thấy bọn họ có điểm không thích hợp, Tư Mã U Nguyệt nói. Không thích hợp, ân, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Dĩ vãng ẩn tộc ở đánh rơi nơi đều là rất điệu thấp. Nhưng là hiện tại lại trở nên cao điệu lên. Hơn nữa. Đông Lai Ly cùng Đỗ Nam Hạo đi tới cùng nhau. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Một lần là trùng hợp, hai lần liền không nhất định, mặc kệ bọn họ muốn làm cái gì. Chỉ cần không liên lụy đến chúng ta, liền không cần phải xen vào, Phong Hành Trình nói. Liền sợ sẽ liên lụy đến chúng ta tới, Tư Mã U Nguyệt cảm thán. Phải nói, nàng trực giác nói cho nàng, vô cùng có khả năng liên lụy đến nàng. Vì cái gì, chúng ta hôm nay gặp được Đông Lai Ly cùng Đỗ Nam Hạo. Hai người nhìn tiểu sư muội ánh mắt đều mang theo sát ý, Hàn Diệu xong nói. Bọn họ muốn giết ngươi, Phong Hành Trình mặt hắc đến không được. Sớm biết rằng ở Thái Cổ khu vực khai thác mỏ thời điểm nên làm Ngũ Linh Chí Tôn giết nàng. Gì, cha ta không có giết cái kia cặn bã. Tiểu Hy từ Tư Mã U Nguyệt sau lưng cọ cọ cọ bò ra tới. Cha ta như thế nào sẽ làm như vậy không đáng tin cậy sự tình. Mọi người, ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt sờ sờ Tiểu Hy đầu. Nói, không phải cha ngươi không giết, là ta từ hắn trong tay cứu tới. Tiểu Hy cánh tay dài duỗi đến nàng cái chán. Nguyệt Nguyệt, ngươi lúc ấy đầu óc là cháy hỏng đi. Ha ha ha, mọi người cười. Tiểu gia hỏa này thật là cái bổ đao. Tư Mã U Nguyệt đem ngay lúc đó tình huống nói một chút. Cho rằng Tiểu Hy có thể lý giải. Không nghĩ tới nó thật mạnh gật gật đầu. Nói, xem ra ngươi lúc ấy không phải đầu óc cháy hỏng. Chính là ngươi não chịu. Tư Mã U Nguyệt. Ngoặc kép, tuy rằng không nên, nhưng là hiện tại đã cứu, Phong Hành Trình nói. Nếu bọn họ dám đối với ngươi thế nào, liền tính là ẩn tộc, cũng không thể lại buông tha bọn họ. Ta cũng là như vậy tưởng, nếu các nàng không làm cái gì chúng ta cũng liền mặc kệ. Nhưng là dám động thủ nói, muốn gọi bọn hắn có đến mà không có về. Ân. Đại gia mấy ngày nay vẫn là phải cẩn thận điểm mần đi nếu muốn ra cửa, nói. Nhất định phải đem cùng nhau, không cần đơn độc đi ra ngoài. Hơn nữa, một khi gặp được bọn họ, mặc kệ có hay không động thủ, nhất định phải cấp những người khác truyền lại tin tức Tư Mã U Nguyệt dặn dò. Ẩn tộc sự tình chúng ta đều sẽ cẩn thận. Bất quá, tiểu sư muội, ngươi chừng nào thì đi hách ra? Hàn Diệu xong hỏi, hách ra thiệp mời đã phát lại đây, nhưng là ta không thể minh đi. Trước lượng hắn mấy ngày, vội vàng đi lên đều không hấp dẫn người. Ngay từ đầu liền đồng ý, còn có thể bị cầm tù sao? Tư Mã U Nguyệt tuyển mấy cái đại thế lực, mặt sau mấy ngày thời gian, nàng bắt đầu một nhà bái phỏng. Những người đó cũng không có bởi vì nàng là ngoại lai người mà khinh thường nàng. Tương phản, cơ hồ sở hữu gia tộc đều hướng nàng tung ra cành ô liu. Hy vọng nàng có thể lưu tại bọn họ gia tộc. Bọn họ sẽ giáo nàng ở chỗ này tu luyện phương pháp. Còn sẽ cho nàng cung cấp phong phú tài nguyên. Bất quá, nàng tất cả đều uyển chuyển, từ chối. Lý do đều là một cái. Nàng gia tộc ở bên ngoài. Nàng sẽ không lưu tại trên đảo. Từ khách điếm mặt ra tới, nàng phát hiện chính mình bị người đuổi kịp, khóe miệng giơ lên, khách ra nhanh như vậy liền kìm nén không được, vì cùng người phương tiện, nàng quẹo vào một cái hẻm nhỏ, đang chờ người động thủ đâu, không nghĩ tới quay người lại, nhìn đến không phải cái gì công kích, mà là chiều nàng chạy như bay lại đây một cái tiểu bạch cầu. Liền ở ly nàng không đến một thước thời điểm, nàng duỗi tay vững vàng mà bắt được nó, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi còn biết trở về. Tiểu hồng bị nàng xách theo cổ, tứ chi chân ngắn nhỏ ở không trung loạn trường, hai viên trong mắt chuyển a chuyển, bài trừ hai giọt nước mắt tới, đáng thương hề hề nói, Nguyệt Nguyệt, nhân gia rất nhớ ngươi. Vừa thấy đến ngươi, nhân gia lập tức liền chạy như bay lại đây. Tư Mã U Nguyệt tin hắn mới có cái quái. Mặt khác một bàn tay chọc nó. Ngươi tưởng ta xem ngươi là vui đến quên cả trời đất đi. Ta chỗ nào có, ta là tưởng ngươi. Hắn muốn dùng móng vuốt nhỏ vỗ ngực bảo đảm. Nề hà móng vuốt quá ngắn, tư thế lại không đúng, căn bản chụp không đến, phải không? Tư Mã U Nguyệt u u mà nhìn nó. Thật sự, so thật kim thật đúng là. Tiểu hồng nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn chính là như vậy hồi sự. Nó là kiên quyết sẽ không thừa nhận trong khoảng thời gian này đi theo vu nữ một đường ăn sung mặc sướng, mỗi ngày đều quá thực dễ chịu. Ngươi xác định ngươi không phải tới cấp người khác đương thuyết khách? Thuyết khách? Cái gì thuyết khách? Tiểu hồng hai mắt nhìn trời, một bộ mộng bức bộ dáng. Nó về điểm này tiểu tâm tư sớm bị Tư Mã U Nguyệt xem đầu, còn không thừa nhận. Vì thế nàng tùy tay đem nó một ném, thiếu chút nữa đem nó ném tới trong một gốc đống rác thượng. À, Nguyệt Nguyệt, ngươi thiếu chút nữa đem nhân ra ném tới rác rưởi mặt trên. Tiểu hồng kháng nghị. Tư Mã U Nguyệt không để ý tới nó, nhìn đầu ngõ người, nói đi, theo ta một đường, muốn làm cái gì? Người nọ từ nàng cùng tiểu hồng gặp mặt bắt đầu liền không nói một lời. Hiện tại thấy nàng để ý tới chính mình, nói, nhà ta chủ tử cho mời, nhà ngươi chủ tử là ai? Ta gần nhất thấy người tương đối nhiều, không nhớ rõ có ngươi chủ tử này nhất hào. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, người kia, tiểu hồng tưởng nói người kia ngươi nhận thức, nhưng là bị nàng một ánh mắt chừng mắt nhìn trở về. Hắc y nhân sớm đã thành thói quen tiểu hồng bộ dáng, trên mặt không có một chút biến hóa, rất là cung kính nói, U Nguyệt tiểu thư, chủ tử nói, lần sau không thu ngươi thuyền phí. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, biết hắn nói chính là ai, trừ bỏ cái kia hố chính mình rất nhiều tiền người, còn có thể là ai? Phía trước dẫn đường đi, nàng chiều người nọ gật gật đầu. Người nọ xoay người rời đi, theo đi lên, tiểu hồng tưởng thấu đi lên, bị nàng bắt lấy một phen ném trở về, lại thiếu chút nữa rớt nhập đống rác. Hết chương.